Chương 2768, Trung vực tổ vương. Ở thời điểm này, Trung vực thánh nữ đứng lên, hai mắt băng lãnh, chăm chú nhìn qua Lý Thất Dạ. Mà lúc này Lý Thất Dạ vẫn là ngồi tại trong xe lăn, hai mắt rũ xuống, trường kiếm lẳng lặng đặt ở trên gối, toàn bộ tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Ở thời điểm này tựa hồ thế gian hết thảy đều lộ ra không có ý nghĩa như thế. Chính là tất cả mọi người ở đây, ở thời điểm này cũng không khỏi chăm chú nhìn qua Lý Thất Dạ trên gối thanh trường kiếm này. Lúc này thanh trường kiếm này không có tản mát ra bất luận cái gì hàn quang, cũng không có tản mát ra kinh thiên kiếm khí, càng không có phun ra nuốt vào lấy kiếm mang. Ở thời điểm này, thanh trường kiếm này lẳng lặng nằm tại Lý Thất Dạ trên gối, quang mang thu liễm, phản phát quy chân, hết thảy đều như vậy phổ thông, hết thảy đều là như vậy bình thường. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ giữa gối thanh trường kiếm này, liền giống như cả người hắn một dạng, phát tố vô hoa, phổ thông vô cùng. Nhưng lúc này chính là thanh trường kiếm nhìn một mặt không có gì lạ này, nó tự hồ là chi phối lấy thế giới này hết thảy, chi phối chúng sinh vận mệnh, một kiếm ra, liền thiên địa kinh, một kiếm ra, liền vạn vật sinh tử, còn có người một trận chiến sao? Lý Thất Dạ lúc này chỉ là nhẹ nhàng nhếch mí mắt, cả người tự nhiên bình thản, hết thảy đều là như vậy tùy ý, tự hồ hắn nói chỉ là một câu không có ý nghĩa lời nói một dạng, chính là Lý Thất Dạ như thế mười phần tùy ý. Lại làm cho tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, không biết bao nhiêu người trong chớp mắt này cảm giác mình cổ chăm chú đất bị người bóp chặt một dạng, thật lâu không thể thở nổi. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn xem Trung vực thánh nữ, không biết có bao nhiêu người vì nàng lo lắng. Trước đó, Trung vực thánh nữ là cỡ nào không ai bì nổi, là uy phong lẫm lẫm giường nào, thậm chí tất cả mọi người người đều cho rằng lần này Trung vực thánh địa xuất thủ. Nhất định có thế trấn áp Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ vị này hộ sơn tông sư tổ chỉ sợ là không có khả năng sống mà đi ra hành cung, không nghĩ tới, hiện tại thế cục sẽ phát sinh như vậy nghịch chuyển, tại thời khắc này, tất cả mọi người ý thức được, hôm nay không cách nào còn sống rời đi hành cung chỉ sợ là Trung vực thánh nữ bọn hắn, mà không phải Lý Thất Dạ. Vào hôm nay dưới thế cục dạng này, Trung vực thánh địa các đệ tử, bao quát Trung vực thánh nữ cùng các vị lão tổ. Làm không tốt chỉ sợ không có bất kỳ một người nào có thể còn sống rời đi hành cung. Ta đến, ở thời điểm này, Trung vực thánh nữ bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, thần thái lạnh lùng. Gặp Trung vực thánh nữ đứng lên nghênh chiến, không ít người âm thầm vì nàng bóp một cái mồ hôi lạnh. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn ra được, Trung vực thánh nữ đã không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân. Mặc dù nói Trung vực thánh nữ là một tôn cửu trọng thiên đăng thiên chân thần, nhưng là... Tại lúc này Lý Thất Dạ vị này hộ sơn tông sư tổ ngay cả bất hủ chân thần đều có thể chém giết, chỉ là đăng thiên chân thần lại coi là cái gì, quản chi là cửu trọng thiên đăng thiên chân thần, chỉ sợ tại Lý Thất Dạ dưới kiếm, vậy cũng chỉ có chịu chết, Trung vực thánh nữ có thể đón lấy một kiếm sao? Có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, lúc này đây cũng không phải là mọi người xem nhẹ Trung vực thánh nữ, cũng không phải mọi người xem thường Trung vực thánh nữ, mà là thực lực sai biệt còn tại đó. Như vậy cách xa thực lực sai biệt, tất cả mọi người lo lắng Trung vực thánh nữ không cách nào đón lấy Lý Thất Dạ một kiếm. Trên thực tế, cũng là như thế, tại vừa rồi Trung vực thánh địa Dung Hư lão tổ đều bị Lý Thất Dạ một kiếm chém giết, phải biết Dung Hư lão tổ không biết mạnh mẽ hơn Trung vực thánh nữ bao nhiêu, huống chi, dưới một kiếm này, Dung Hư lão tổ còn chiếm được một vị khác càng cường đại hơn lão tổ xuất thủ cứu giúp, nhưng là, cuối cùng vẫn một mạng minh hô, chết tại Lý Thất Dạ dưới một kiếm này. Có lẽ có thể giãy dụa một cái đi. Có bất hủ chân thần do dự một chút, nói ra, mặc dù nói Trung vực thánh nữ là một vị cửu trọng thiên đăng thiên chân thần, nhưng là Trung vực thánh nữ đã từng tu luyện vô thượng bí tướng, nghe nói còn có được tổ khí. Mặc dù luận đạo hạnh thực lực là vô cùng cùng bất hủ so sánh, nhưng, nói không chừng nàng còn có một số thủ đoạn tự vệ. Không hề nghi ngờ, làm Trung vực thánh địa truyền nhân, Trung vực thánh nữ có được vô số bảo vật, có được người khác không có ưu thế. Nhưng là, thật có thể không đón lấy Lý Thất Dạ một kiếm, cái này khiến tất cả mọi người không coi trọng nàng, quản chi là bất hủ chân thần, đều cho rằng Trung vực thánh nữ không cách nào tiếp được Lý Thất Dạ một kiếm này, ngươi sao? Lý Thất Dạ nhếch mí mắt, nhìn một chút Trung vực thánh nữ, cười nhạt một tiếng, nói ra, một kiếm ra, tất mất mạng, Lý Thất Dạ một câu nói kia là bực nào phong khinh vân đạm, cỡ nào tùy ý tự tại, nhưng, một câu nói kia cũng đã là sinh tử đoạt dư. Quản chi là Trung vực thánh nữ loại tồn tại này, tại thời khắc này chỉ sợ cũng là lộ ra như vậy không có ý nghĩa, được hay không, rất nhanh liền biết kết quả. Trung vực thánh nữ lạnh lùng nói, thần thái lạnh lùng trang trọng, lúc này nàng trong lòng đã có chịu chết chuẩn bị. Lý Thất Dạ giết bọn hắn Trung Vực Thánh Địa nhiều như vậy đệ tử cường giả, bọn hắn Trung Vực Thánh Địa cùng Hộ Sơn Tông ở giữa đã không có bất luận cái gì lượng vòng chỗ trống có thể nói, không diệt Hộ Sơn Tông, bọn hắn Trung Vực Thánh Địa không cách nào ở trong Tiên Ma Đạo Thống đặt chân, bọn hắn Trung Vực Thánh Địa quyền uy cũng sẽ hầu như không còn. Cho nên, cho đến ngày nay, bọn hắn Trung Vực Thánh Địa cùng Hộ Sơn Tông ở giữa, nhất định là đến cái cá chết lưới rách. Hôm nay Trung Vực Thánh Nữ biết rõ là chịu chết, nàng cũng phải đi làm Trung Vực Thánh Địa Thánh Nữ, làm Bát Quái Cổ Quốc tương lai Hoàng Hậu, nàng tuyệt đối không có khả năng hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, cũng tuyệt đối không thể cúi đầu trước Lý Thất Dạ, bởi vì tại nàng trên vai không chỉ là gánh vác Trung Vực Thánh Địa vinh quang, cũng là gánh vác Bát Quái Cổ Quốc vinh quang, đối với nàng tới nói, chỉ có một con đường chết. Cũng không thể đúng không mất đi hai cái đại giáo cương quốc tôn nghiêm cùng vinh quang. Lúc này, Trung Vực Thánh Nữ chậm rãi từ phía trên đi xuống, nàng thần thái ngưng trọng, trong nội tâm nàng đã minh bạch, này vừa đi, cũng không tiếp tục về, bất quá trong nội tâm nàng cũng làm xong chịu chết chuẩn bị. Ta tiếp ngươi một kiếm, đi xuống đằng sau, Trung Vực Thánh Nữ lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, quản chi nàng biết rõ vừa chết, nàng y nguyên sẽ không thấp kém cao quý đầu lâu, nàng y nguyên sẽ đánh với Lý Thất Dạ một trận đến cùng. Phanh, một tiếng vang lên, ngay tại Trung Vực Thánh Nữ muốn đánh với Lý Thất Dạ một trận thời điểm, trên trời rơi xuống một người, ngăn tại Trung Vực Thánh Nữ trước mặt, áo khoác phần phật, như là một tôn vô thượng thần linh đứng sừng sững ở chỗ đó một dạng. Đây là một cái lão nhân, tóc bạc áo choàng, hắn một đầu tóc bạc là lòe lòe tỏa sáng, mỗi một cây tóc bạc đều giống như là tơ bạc một dạng, cái này tôn lên hắn cao lớn uy vũ, cường đại hữu lực, khi một người như vậy đứng ở nơi đó thời điểm. Còn cùng là có một tòa cao lớn vô cùng sơn nhạc đứng sừng sững ở chỗ đó, hắn cản ở nơi đó, tự hồ bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua một dạng. Tổ vương, nhìn lão nhân này, Trung Vực Thánh Nữ không khỏi kêu một tiếng, Trung Vực Tổ vương. Nhìn thấy lão nhân này, có đại giáo lão tổ không khỏi thầm hô một tiếng, nói ra, hắn là Trung Vực Thánh Địa cường đại nhất lão tổ một trong, ở trên cái thời đại liền đã một tôn thiên thế bất hủ chân thần, Trung Vực Tổ vương. Đây là Trung Vực Thánh Địa trọng lượng cấp lão tổ nha. Không ít bất hủ chân thần đều nghe qua Trung Vực Tổ vương uy danh, không nghĩ tới hôm nay hắn tự mình giá lâm, Trung Vực Tổ vương nha, lại còn không có tọa hóa. Trung Vực Tổ vương, cái tên này thế nhưng là đã từng vang vọng toàn bộ Trung Vực Thánh Địa, đã từng là uy danh hiển hách lão tổ, hắn tại lúc còn trẻ, cũng là một cái kinh tài tuyệt diễn thiên tài, vừa rồi xuất thủ, chính là ngươi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Trung Vực Tổ vương. Nở nụ cười, trường kiếm y nguyên đặt ở trên gối, y nguyên việc không đáng lo. Lý Thất Dạ dạng này tư thái, lập tức để Trung Vực Tổ vương không khỏi đồng tử co rút lại một chút, biết rõ hắn Trung Vực Tổ vương thực lực như vậy, Lý Thất Dạ vẫn không có lại nhiều nhìn một chút, vẫn là không coi như một chuyện, cái này có thể nghĩ Lý Thất Dạ là cường đại cỡ nào. Lúc này, Trung Vực Tổ vương cũng biết bọn hắn Trung Vực Thánh Địa đá trúng thiết bản, nhưng là... Hôm nay bọn hắn Trung Vực Thánh Địa hàng ngàn hàng vạn đệ tử chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, hắn vị lão tổ này, bất luận như thế nào cũng không thể lùi bước, muốn vì đệ tử đã chết đòi lại một cái thuyết pháp, Hộ Sơn Tông lúc nào có tôn giá một vị sư tổ như vậy. Lúc này Trung Vực Tổ vương hai mắt sáng chói, phun ra nuốt vào lấy hàng quang, khi hắn hai mắt quang mang một vòng chuyển thời điểm, giống như vượt qua dòng sông thời gian một dạng, quang mang rơi trên người Lý Thất Dạ. Là muốn từ trên người hắn nhìn ra một chút đầu mối. Trên thực tế, bất luận Trung Vực Tổ vương một đôi mắt như thế nào diễn hóa ảo diệu, như thế nào thôi diễn đại đạo, nhưng đều là không cách nào từ trên thân Lý Thất Dạ nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, cũng không có biện pháp thôi diễn ra một chút xíu dấu vết để lại tới. Trung Vực Tổ vương trong lòng cũng là moi ruột gan, chính là không nghĩ ra được, Hộ Sơn Tông lúc nào toát ra như thế một vị sư tổ. Hắn không có cách nào đem trước mắt Lý Thất Dạ cùng Hộ Sơn Tông dĩ vãng bất luận một vị nào cường đại sư tổ liên hệ tới. Mặc dù nói, tại dĩ vãng Hộ Sơn Tông cũng từng đi ra rất cường đại sư tổ, nhưng, Trung Vực Tổ vương càng nghĩ, đều không thể nghĩ ra có Lý Thất Dạ một tôn sư tổ như vậy tới. Thế gian, vốn là tràn đầy ngoài ý muốn cùng kinh hỷ, không biết, vậy cũng không có cái gì thật kỳ quái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, tốt, bản tọa tiếp ngươi một kiếm. Trung Vực Tổ vương hét lớn một tiếng, trong nháy mắt này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp hắn 12 mệnh cung phóng lên tận trời, 12 cái mệnh cung trong nháy mắt này trải thành đại đạo, một đầu đại đạo như vậy giản dị hùng hậu, tựa như là vượt qua cổ kim, vượt qua thời gian, ngược dòng tìm hiểu tuyên cổ, Tại thời khắc này, Trung Vực Tổ Vương tựa như là đứng ở thời gian Trường Hà một phía này, nhưng là hắn lại tựa hồ tùy thời đều có thể vượt qua đến một cái tuyên cổ thời đại, thiên vạn thế bất hủ, đích thật là cường đại. Nhìn thấy Trung Vực Tổ Vương 12 mệnh cung trải đi ra đại đạo, tựa hồ có thể vượt qua thiên vạn thế một dạng, một chút cùng là bất hủ chân thần người, cũng không khỏi thán phục một tiếng, vì đó hâm mộ, ngươi, không tiếp nổi ta một kiếm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, Lý Thất Dạ nhẹ nhõm như vậy tự tại mà nói, cái này lập tức để Trung Vực Tổ Vương không khỏi vì đó hít thở không thông một chút, tại thời khắc này hắn thật ý thức được chính mình thật sự có khả năng không tiếp nổi Lý Thất Dạ một kiếm này, Tổ Vương, ta trước đón hắn một kiếm. Ở thời điểm này, Trung Vực Thánh Nữ trầm giọng nói, không, hài tử, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi không tiếp nổi một kiếm, không làm nên chuyện gì. Trung Vực Tổ Vương biết Trung Vực Thánh Nữ dụng tâm, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.